Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Gặp lại bạn trai cũ. Tên hỗn đản kia đâu? Đợi đến Maria Hill giận đùng đùng gấp trở về sau, Kino đã sớm không thấy. Tên hỗn đản nào? Sky hỏi. Còn có cái nào? Nơi này chẳng lẽ còn có cái thứ hai khốn nạn sao? À, ngươi nói tên hỗn đản kia à? Tên hỗn đản kia đã đi Los Angeles. Hôm sau còn muốn đi Sokovia. Ngươi chỉ sợ là tìm không thấy hắn. Sky hoàn toàn như trước đây ác ý nhả rãnh. Đi Sokovia làm gì? Nàng rất phiền muộn. Xem ra cục trưởng giao cho nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành. Tán gái chứ, còn có thể làm gì? Sky nhún nhún vai, quay người mang theo tiểu bao rời đi. Kyo đi tán gái, nàng lưu tại nơi này cũng không có ý tứ a. Đi trước bình thường trở lại sinh hoạt đi. Lần này đi Los Angeles, hắn liền chỉ đem đi Galina đáp, còn lại một cái không mang. Đại biểu tỷ không có chỗ đi. Ngốc trong vạn sự ốc, cùng Angela Baby làm bạn. Bây giờ còn thêm cái Eri. Lại nói, rời đi vạn sự ốc, Sky dù sao là cảm thấy có người sau lưng theo. Có thể mạnh mẽ quay đầu nhưng không có phát hiện người. Quái tai, vừa mới chuyển thân lại giật mình chân bị ôm lấy. Thế là theo bản năng liền đá ra ngoài. Đông, a, chờ thấy rõ ràng đoàn kia màu đen vật thể về sau, Sky mới đột nhiên khẽ giật mình. Tiểu hài tử, nàng đem một đứa bé đá bay, liền vội vàng tiến lên xem xét. Tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ? Ta, ai biết nàng như vậy một hô. Tiểu nam hài trực tiếp, hoa, liền khóc đứng lên. Hoa, Coli, mau cứu ta, mau cứu ta. Tiểu nam hài lại lần nữa ôm lấy Sky chân. Biết rõ nàng, danh tự, cũng chỉ có người kia. Sky sắc mặt phát lạnh, nàng cuối cùng là nhận ra trước mắt tiểu nam hài là ai. Đây không phải cái kia bị Kino biến thành đứa nhỏ bạn trai cũ Austin sao? Không sai, vẫn thật là hắn. Nói thật ra, Sky cũng không có nhớ kỹ thu nhỏ, bạn trai, hình dạng. Bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, chỉ là nhìn thoáng qua lại không cái gì ấn tượng. Nếu không phải Austin hô lên nàng danh tự, nàng thật đúng là nhận không ra. Đây không phải là tên của ta. Âm thanh dần dần rét lạnh xuống dưới. Tiểu nam hài Austin đột nhiên run run một chút. Ta miệng tiện. Sky, ngươi mau cứu ta đi. Mau cứu ta đi. Ta không muốn biến thành cái dạng này a. Ta cho ngươi ba cái đếm. Ngươi lại không thả ta ra. Ta sẽ còn đá bay ngươi. Một. Sky hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm bạn trai cũ. Sky, hai, Sky, ngươi không thể như vậy. Chúng ta, ba, vừa mới nói xong, Austin bị hù vội vàng buông ra ôm hai tay. Sky cũng không có quay người rời đi, mà là hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ban đầu là ai vứt bỏ ta, quay người chạy mất, ta. Lúc trước ngươi bỏ lại ta, đem ta ném cho một cái, được rồi, nói với ngươi những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta hiện tại không muốn giận ngươi, hơn nữa chúng ta đã là chuyện đã qua, ta đi mặc ta đường, ngươi biến đi cầu, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, đừng có lại quấn lấy ta. Sky thả xong ngoan thoại, xoay người rời đi. Sky, ngươi không thể như vậy, ngươi giúp ta một chút, tiểu nam hài vội vàng đuổi lên trước. Sky, ta trong khoảng thời gian này một mực tại thống hận chính mình. Nhưng ngươi cũng phải biết, ta không phải là đối thủ của hắn a. Hắn chính là một cái quái vật, ngươi cảm thấy ta xông đi lên có thể thắng sao? Ta không phải cố ý chạy, thật sự là, ta không phải là đối thủ a. Dù là hắn chỉ là một sát thủ, một cái lính đánh thuê, ta cũng dám xông đi lên bảo hộ ngươi. có thể hắn, ta, thật đánh không thắng a. Ô, ngươi bây giờ không phải cũng qua rất tốt sao? Ngươi cũng không có chuyện gì a? Mà ta muốn xông lên đi, khẳng định liền chết, ngươi cần phải có thể thông cảm ta đúng không? Không phải ta nhu nhược, mà là địch nhân quá mạnh a. Không, vậy căn bản không phải người, là quái vật a. Sky đứng vững bước chân, nhưng không có nhìn bạn trai cũ. Không sai, lấy vị trí của ngươi để suy nghĩ, lựa chọn ban đầu tự nhiên là chính xác. Tiểu Nam Hài, Austin trên mặt lập tức có tiếu dung. Kia, vậy là ngươi đáp ứng. Còn không chờ hắn cười xong, một câu càng thêm tuyệt tình, đem hắn đánh vào cửu u thâm uyên. Lấy góc độ của ngươi không có sai, đáng tiếc, bằng vào ta góc độ tới nói ngươi là phản bội. Ta không muốn nghe ngươi những cái kia rất nhiều lý do. Ngươi trong mắt của ta chính là cái kẻ phản bội. Ngươi vứt xuống ta, một người chạy trốn đi, mà đem ta để lại cho một cái. Vì cái gì lúc ấy ngươi không có một tia kiên trì? Vì cái gì ngươi không có để lại? Vì cái gì ngươi muốn đem ta bán cho một cái quái vật? Thu hồi được còn sống cơ hội. Ngay lúc đó ngươi cảm thấy hắn sẽ đối xử tử tế ta sao? Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không nhục nhã, tra tấn ta chí tử? Trong mắt ngươi, hắn là cái quái vật. Trong mắt ta hắn sao lại không phải? Ngươi đem ta ném cho một cái quái vật, chính mình chạy. Ngươi đáng xấu hổ phản bội ta, bán ta, hiện tại lại xoay đầu lại hướng ta cầu cứu. A, ta thế nào cảm giác đây thật là một cái chuyện cười lớn a. Ngươi biết sao, hắn nói qua, hắn sở dĩ đem ngươi thu nhỏ chính là bởi vì ngươi chạy trốn, ngươi bán bạn gái. Nếu như ngươi dám đứng lên đến, liền sẽ không có hôm nay hết thảy phát sinh. Ngươi đây là tự làm tự chịu. Chẳng trách người khác, mà ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, Sky không còn lưu lại, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ông, Tiểu Nam Hài, Austin đại não đứng máy, ngây người, nhìn xem dần dần cách xa bóng lưng. Hắn hy vọng cuối cùng tan vỡ, trong mắt lửa giận dần dần thiêu đốt đứng lên, bùng nổ, rốt cục đốt rụi hắn toàn bộ lý trí. Hắn phá vỡ to mồm giống lớn mắng, ngươi cái này kỹ nữ, ngươi cái này dựa vào bán 13 mới sống sót kỹ nữ. Ngươi mỗi đêm đều bị một cái quái vật đặt ở dưới thân. Bị các loại NTA, dựa vào bán 13 mới có thể sống sót người, có tư cách gì nhục mạ ta? Ngươi là phá hài, ha ha. Ngươi làm tốt bảo hộ biện pháp rồi sao? Ha ha ha ha ha, đừng chờ ngươi không cẩn thận bụng lớn rồi sinh ra tới một cái quái vật. Không, ta cảm thấy ngươi đợi không được ngày đó. Quái vật kia cưu cưu rất cho lực đi, có phải hay không một bước đến dạ dày? Ha ha ha ha, ngươi cũng không kịp bụng lớn, ngươi khẳng định sẽ bị đâm chết. Ngươi cái này bán 13 cầu vinh tiện nhân, kỹ nữ, phá hài, ha ha ha ha ha. Sky đứng vững, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đã từng bạn trai thế mà lại như thế nhục nhã nàng. Nàng rất phẫn nộ, bả vai bị tức rì rào run rẩy, chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay thậm chí đâm vào trong lòng bàn tay, máu tại lưu. Thật lâu, nàng rốt cục bình phục xuống tới, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi xoay người qua. Ngươi biết sao, Justin, có một chuyện ta muốn làm rất lâu. Nói xong, nàng đột nhiên nhanh chân chạy đứng lên, lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ. Ngươi muốn làm cái gì? Không, ngươi không thể như vậy. Ngươi sẽ ngồi tù. À, Tiểu Nam Hài, Justin dọa sợ. Quay đầu bước nhanh vượt mức quy định chạy, nhưng mà hắn nơi nào sẽ chạy qua một người trưởng thành. 3 giây về sau, hắn bị đuổi kịp, Sky hung hăng một cái nâng cao chân đá ra, Gia Châu dày dày đầu hung hăng đá vào Justin phía sau lưng. Sau đó, Bill bay, thật xa, thật xa, thật xa. Cuối cùng, Kit Hoa gọi bậy, lấy đường vòng cung đập vào trong thùng rác. Không nhúc nhích, hừ, ta đã sớm muốn làm cái này. Sky vui vẻ phủi tay, quay người nhanh chân hướng phía trước đi đến. Bộ pháp rất kiên định, rất có lực, tại thời khắc này, nàng triệt để theo tới nói bái bai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.